Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, thắng bại. Không nghĩ tới Hinata đã vậy còn quá lợi hại, dĩ nhiên biết đánh nhau cũng neji. Khó mà tin nổi, này nàng lúc nào biến như thế lợi hại, một đám hạ nhẫn một mặt phức tạp nhìn. Trên sân chiến đấu, Hinata biểu hiện, có thể nói là hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người, thậm chí ở đại đa số người trong lòng. Hyuga Hinata nhất định sẽ bị Hyuga Neji mạnh mẽ món ăn một trận ạch. Xem ở huynh muội phần lên, Hyuga Neji hẳn là sẽ không ra tay quá ác, nhưng sự thực nhưng là Hyuga Hinata không chỉ ở gần người trong khi giao chiến cùng Hyuga Neji bất phân cao thấp, thậm chí còn nắm lấy cơ hội lấy không trường đánh bại Hyuga Neji. Senmei, ngươi đến tột cùng là làm sao huấn luyện? Maito Gai kinh ngạc hỏi. Gai, còn có nhớ hay không ước định của chúng ta lúc trước? Chutetsu Senmei cười cợt, chỉ vào phía dưới hai người nói rằng, hai người chúng ta từng người giáo dục một tên đệ tử, để bọn họ phân ra thắng bại, lấy này để phán đoán chúng ta thắng thua. Neji cùng Hinata hai người bọn họ cùng thuộc về nhu quyền một mạch, vừa vặn có thể hoàn thành cái ước định kia, đương nhiên nhớ tới. Nhưng ta vốn là chuẩn bị để Rock Lee nói đến tỉ thí. Maito Gai một mặt nghiêm nghị nói rằng, mà một bên nghe trộm Kakashi chợt sáng mắt lên, tựa hồ nghe đến cái gì thứ không tầm thường, rốt cuộc biết làm sao thoát khỏi Gai. Kakashi lệ rơi. Gai lão sư, ngài dĩ nhiên cùng người có như vậy ước định. Tenten một mặt ghét bỏ nói rằng, nếu là như vậy, cái kia ta sẽ để Kimimaro xuất chiến. Chutetsu Senmei cười nói, bình thường Rock Lee còn nói được, nhưng nếu như là mở ra bát môn độn giáp, Rock Lee đủ để nghiền ép hiện tại Hyuga Hinata. Kimimaro có thể không tính, giáo dục Kimimaro ta cũng có phần. Maito Gai nghe vậy mau mau lắc đầu cự tuyệt nói, tự mình giáo dục Kimimaro sau khi. Maito Gai đương nhiên biết Kimimaro thiên phú cao bao nhiêu, hơn nữa Kimimaro nỗ lực trình độ cũng hoàn toàn không kém hơn Rock Lee, bất kể là cỡ nào gian khổ tu hành, chỉ cần Maito Gai dặn dò, Kimimaro đều sẽ cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Nếu như nói Rock Lee trong lòng chấp nhất chính là chứng minh nỗ lực có thể chiến thắng thiên tài, như vậy Kimimaro trong lòng chấp nhất chính là hoàn thành Chutetsu Senmei dặn dò, không cho Chutetsu Senmei thất vọng ngạch. Tính sai. Chutetsu Senmei cười khổ lắc lắc đầu, sau đó nói rằng, cũng được, dù sao ngươi cũng là cương quyền một mạch, Rock Lee mới là ngươi thể thuật người thừa kế. Trên sân, Hinata cùng Neji chiến đấu vẫn còn tiếp tục, chiến đấu đã kéo dài hơn 10 phút. Ở cường độ cao thể thuật tranh tài dưới, Hyuga Neji thể lực cùng chakra đều hao tổn nghiêm trọng. Tuy rằng còn có thể tiếp tục kiên trì, nhưng gia quyền cũng đã không giống vừa bắt đầu như vậy ác liệt. Trái lại Hyuga Hinata, tuy rằng hơi có chút thở hổn hển, nhưng chakra tiêu hao có điều bán, chiến đấu với nhau vẫn là thành thạo điêu luyện, quá kinh người. Kakashi thở dài nói, dựa vào Seragon sức quan sát, Kakashi nhìn ra hai người trạng thái. Nếu như chiến đấu tiếp tục rằng co không xong, dùng không được thập phần chung, Hyuga Neji sẽ bị Hyuga Hinata tha đổ thực lực có thể huấn luyện. Thế nhưng chakra lượng tích lũy, nhưng cần thời gian cùng với kinh nghiệm, chẳng lẽ Chutetsu Senmei lợi dụng cấm thuật trợ giúp Hyuga Hinata tăng cao thực lực sao? Kakashi trong lòng bất an thầm nghĩ, không chỉ là Kakashi, đệ tam Hokage hiển nhiên cũng phát hiện Hyuga Hinata dị thường. Hơn nữa đệ tam Hokage trong lòng rõ ràng, cùng Orochimaru tiếp xúc, cùng Shimura Danzo hợp tác, Chutetsu Senmei trong tay nhất định nắm giữ đệ nhất tế bào, mà Hyuga Hinata biểu hiện bây giờ cũng càng thêm chứng thực điểm này. Cảm giác được đệ tam Hokage ánh mắt, Chutetsu Senmei quay đầu nhìn lại, thấy đệ tam Hokage một mặt vẻ nghiêm túc, Chutetsu Senmei tùy ý cười cợt, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn trên sân chiến đấu. Hyuga tiểu thư, Ngài thật sự trở nên mạnh mẽ. Có điều kết thúc. Hyuga Neji từ tốn nói. Sau đó cánh tay mở rộng. Bày ra bát quái trưởng tư thế. Đây là Hyuga Hinata nhíu nhíu mày. Hiển nhiên nhìn ra Hyuga Neji chiêu số khoảng cách này. Căn bản là không có cách tránh né. Bát quái lục thập tứ trưởng. Hyuga Neji thân thể lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía Hinata. Hai tay nhanh như chớp giật giống như điểm hướng về Hinata thân thể, không tránh thoát. Hyuga Hinata vẻ mặt nghiêm nghị. Ở vào bát quái bên trong lĩnh vực, liền tuyệt đối không cách nào né tránh. Lục thập tứ trưởng, mà một khi bị điểm huyệt, liền mang ý nghĩa sắp sửa đối mặt thất bại. Hô, thở nhẹ một hơi. Hyuga Hinata từ toàn thân huyệt đạo phóng thích chakra. Cả người lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu xoay tròn. Hồi thiên, Chutetsu Senmei ánh mắt cũng hơi có chút nghiêm nghị. Ở tham gia trung nhẫn cuộc thi trước, Hyuga Hinata vẫn không có học được. Hồi thiên, lần này liều mạng một lần. Cũng không phải không có tỷ lệ thành công có điều cho dù chúng rồi. Lục thập tứ trưởng, cũng không liên quan. Dựa vào đệ nhất tế bào sức sống, cùng với chữa bệnh nhẫn thuật tế bào kích hoạt, cho dù mạnh mẽ xông ra bị điểm huyệt huyệt đạo, kinh mạch hệ thống cũng sẽ trong nháy mắt được chữa trị, duy trì ở sau đó, trong đầu không ngừng. Hồi tưởng, hồi thiên, nội dung quan trọng, Hyuga Hinata đang công kích tới người trước, rốt cục đem bên ngoài chakra xoay tròn thành một vòng tròn lớn. Đồng thời duy trì ở Hyuga Neji thấy thế chỉ có thể thu hồi hai tay. Nhưng thân thể nhưng ở quán tính đái động hạ. Không ngừng được tiếp cận. Hồi thiên. Chế tạo chakra vòng tròn. Hồi thiên. Hyuga Neji cũng tương tự xoay tròn lên. Lấy. Hồi thiên. Đối với. Hồi thiên. Hóa giải Hyuga Hinata phản công hơn nữa so với Hyuga Hinata. Hyuga Neji sử dụng lên. Hồi thiên, càng thêm thuần thục, Hyuga tiểu thư. Ngài thậm chí ngay cả này một chiêu cũng học được. Hyuga Neji thở dài nói, Neji kaka, Hyuga Hinata cũng phi thường kinh ngạc. Hồi thiên, làm nhà Hyuga bí mật bất truyền. Lại bị phân ra người học được làm độc thuộc về Hyuga ra phòng ngự tuyệt đối bày ra thí. Ở đây hết thảy hạ nhẫn tiểu quỷ dồn dập chấn động sợ nói không ra lời ở nhẫn thuật bên trong. Công kích hình nhẫn thuật có rất nhiều, nhưng phòng ngự hình nhẫn thuật nhưng cực kỳ khuyết thiếu. Huống chi là loại này toàn phương vị 360 độ phòng ngự tuyệt đối liền ngay cả Gaara. Cũng không nhịn được kích động run rẩy lên thắng. Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng Hyuga Hinata cùng Hyuga Neji trong lúc đó thắng bại. Đã không có bất cứ hồi hộp gì Chutetsu Senmei trước để Hinata học tập. Không trưởng. Là vì để cho Hinata có viễn trình thủ đoạn công kích. Mà học tập, hồi thiên. Nhưng là vì phòng ngự đặc biệt là cùng Hyuga Neji chiến đấu. Học được, hồi thiên. Liền mang ý nghĩa Hyuga Neji. Bát quái lục thập tứ trưởng. Triệt để không còn đất dụng võ cho tới. Bát quái lục thập tứ trưởng. Thứ này, Chutetsu Senmei trong thời gian ngắn không chuẩn bị để Hinata học tập lấy Hyuga Hinata hiện tại. Phát triển xu thế đến xem. Tương lai con đường hẳn là học được càng mạnh hơn. Lực sát thương càng to lớn hơn chiêu thức. Mà không phải. Lục thập tứ trưởng. Loại này điểm huyệt kỹ xảo. Neji. Broly ánh mắt bình tĩnh nhìn Neji. Ánh mắt hết sức phức tạp Sakura trở nữ ninja cũng là. Nhìn thấy Hyuga Hinata thực lực, trong lòng các nàng không khỏi bay lên một loại chính mình không còn gì khác xấu hổ cảm những. Trận chiến đấu tiếp theo quả nhiên như Chutetsu Senmei dự liệu. Ở chakra tiêu hao nghiêm trọng tình huống, nhưng không có cách điểm trúng Hinata huyệt đạo. Hyuga Neji chiến bại đã không thể tránh miễn cuối cùng Hyuga Hinata điểm trúng Neji huyệt đạo. Đóng kín Neji chakra. Đạt được chiến đấu thắng lợi mà đối với Chutetsu Senmei tới nói. Hyuga Hinata có thể kiên cường lên. Dũng cảm đối với chiến đấu. Chính là hôm nay thu hoạch lớn nhất sau đó. Chutetsu Senmei là có thể bắt tay vì là Hyuga Hinata mở ra Tensei gần sự tình làm chuẩn bị cầu vote. Một không đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.